Chương 199, Cụ Dạ Mạ. Nạ dù tổ mang theo xù nạ 5 người, cứ như vậy dừng dưng đứng tại đại lộ ở giữa, đối mặt hơn 300 hào ní dạ, bọn hắn 6 người tựa như là đi ra du lịch mùa thu đồng dạng bất quá giống như quên mang liền làm rồi muốn hay không dùng phi lôi thần trở về một chuyến đâu. Tất cả mọi người đề phòng ba cái thôn riêng phần mi nhờ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Làng có dẫn đội như xạ xì nhìn thấy trước mặt trong 6 người cái kia tóc vàng nữ nhân đằng sau, ánh mắt trở nên kinh hãi, tay chỉ Tsuna, khiếp sợ. Nói ra, nam, đệ ngũ mắt hổ cả ngàn, xén dù Tsuna cái gì đệ ngũ mắt hổ cả làm sao lại tự mình đến nơi này, xén dù Tsuna chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tam nhẫn một trong vị kia sao, cái kia tóc bạc là có đi nỉ dạ hạ tặc cả xì a chính là cái kia xạ gì gẳng cả xì. Nghe nói hắn đã copy 1000 loại nhận thuật còn có cái kia trên mặt có vết sẹo cái kia, là Inoshicho tổ ba người một trong nạ dạ dỗ Shino A nạ dạ dỗ Shino ở chỗ này, Inoshicho mặt khác hai cái có phải hay không? Cũng ở đây tên xú nạ đối với ba cái thôn thượng nhẫn đích thật là có phi thường to lớn lực rung động, lập tức tại đối phương thượng nhẫn tầng bên trong đưa tới sự đả kích không nhỏ. Sau đó cả sỉ cùng rổ xì nổ hai cái này giới nỉ dạ nổi tiếng thượng nhận thân phận QNZ rất nhanh bị nhận ra được. So sánh với, nhiều năm sau đi theo Tsuna tại lang thang, cũng không có cái gì đặc sắc nhiệm vụ biểu hiện sỉ dùn. Vài ngày trước mới vừa vận tiền nhiệm vì trung nhẫn sỉ Kamaz, còn có mặc dù làm ra kinh thiên tiến hành, nhưng là tin tức trọng yếu tất cả đều bị Tsuna phong tỏa nạ rủ tổ thì bị đối phương hoàn toàn bỏ qua. Loại này bị sơ sót cảm giác thật đúng là không tốt. Nạ dù tổ hít mắt, một mặt khó chịu biểu lộ nói ra. Ngươi định làm gì đâu, đương nhiên là để bọn hắn mãi mãi cũng không dám coi nhẹ ta. Vĩnh viễn sỉ cả mà nhịn không được bật cười một tiếng, lập tức lấy đạm mạc ánh mắt nhìn xem trước mặt 300 hào ní dạ, nói, bọn hắn vĩnh viễn còn có thể có bao xa đâu sỉ cả mà ngươi bổ đao càng ngày càng sâu sắc. Nạ dù tổ cười cười, đi lên trước một bước. Con mắt màu xanh lam lãnh đạm nhìn xem tới trước mặt từ ba cái khác biệt thôn ní dạ, nói, mặc dù ta biết nói ra vô dụng, bất quá lời xã giao vẫn phải nói một cái, chư vị không mời mà tới, lúc này lấy xâm lấn luận, giết chết bất luận tội, vì tiết kiệm một điểm khí lực của chúng ta, cho nên phiền phức các vị liền mình cắt cổ chết mất đi, dạng này sẽ khá dễ chịu một điểm. Nạ dù tô loại lời này đối phương chỗ nào chỉ là sẽ không là nghe hắn mà thôi. Càng là khơi dậy đối phương lửa giận, cả đám đều chửi ầm lên. Từ đâu tới tiểu quỷ đầu lại dám nói loại này khoác lác mọi người lên đi giết cái này phách lối tiểu quỷ giết bọn hắn để ngũ hổ cả cu nở dê chẳng có gì ghê gớm cầm xuống hổ cả đầu người trở về tranh công a như xạ xì ánh mắt ngưng trọng nhìn xem nạ dù tổ, mặc dù tuổi trẻ, nhưng là cái kia một bộ phảng phất trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi lạnh nhạt thần thái. Liền xem như đối mặt hơn 300 cái hung thần ác sát địch quân nhí ra, ánh mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nạ dù tổ khỏe. Miệng một màn kia nhe răng cười càng làm cho trong lòng của hắn dâng lên bất an mãnh liệt, trong lòng hoảng hốt trung tướng trước mắt thiếu niên tóc vàng, cùng trước kia tại xin mời báo lên nhìn qua một chút, nhưng là hắn cũng không có quá mức chú ý nhân vật liên hệ đến cùng một chỗ, nghiêm nghị hỏi, ngươi tên là gì, nạ dù tổ quay đầu nhìn thoáng qua hỏi hắn lời nói nam nhân kia. Màu vàng trả cờ dạ từ trên thân dâng lên, trên thân lập tức phủ thêm một kiện màu vàng đại huy, chi nở cái cầu đạo ngọc. Phiêu đãng sau lưng nạ dù tổ, lạnh lùng cười nói, không sợ chết, mình tới xác nhận một chút chẳng phải sẽ biết sao, màu vàng trả cờ dạ quả nhiên là ngươi. Kỳ hù hù bì gì nụ gì kỳ hù rủ mạ kỳ nạ dù tổ như xả xì lúc này đã hoàn toàn xác định, nghẹn ngào kêu lên. Cái gì kỳ hủ hủ bị gì nụ gì kỳ hắn chính là cái kia giết cổ nổ hạ trưởng lão đoàn u dù mà kỳ nạ dù tổ kỳ hủ hủ bị gì nụ gì kỳ mọi người đừng sợ kỳ hủ hủ bị gì nụ gì kỳ mạnh hơn cũng chính là tên tiểu quỷ đầu mà thôi. Có thể thắng được nhiều người của chúng ta như vậy sao không sai không có gì phải sợ đem kỳ hủ hủ bị bắt về. Như vậy chúng ta thôn khu nở dê có vi thú hơn nữa còn là mạnh nhất vi thú kỳ hủ hủ bị không sai giết ta hử đối mặt bảy kiến cỏ này kêu gạo. Nạ dù tổ hư lạnh một tiếng, kỳ hù hù bị trả cờ dạ từ hắn phần bụng phong ấn bừng. Lên, phảng phất núi lửa buộc phát đồng dạng phóng lên tận trời, cường đại trả cờ dạ thực thể hóa, tạo thành to lớn màu vàng thân thể cùng chín đầu phiêu đãng cường tráng cái đuôi. Giống kỳ hù hù bị trong miệng phát ra hét lớn một tiếng, tại khổng lồ trả cờ dạ duy trì dưới, tiếng giống to này tạo thành mắt trần có thể thấy sóng âm, xa xa truyền vang ra ngoài. những cái kia vốn định muốn xông lên đến đem nạ rủ tổ cầm xuống những nỉ dạ kia tất cả đều bị cái này sóng âm trùng kích thân thể mà dừng một chút. Khi thấy thân thể khổng lồ kia thời điểm, từng cái trong ánh mắt tất cả đều bị sợ hãi chỗ tràn ngập. Chín kỳ u u bì a thật là kỳ u u bì thật mạnh hơi thở thật là khủng bố ha ha ha ha cái này nhất định là giả ta nhất định là đang nằm mơ ha ha vi thú chỉ có 6 cái thôn có được, ngũ đại nhận thôn thêm một cái làng thác nước, làng bụi, làng bay cùng làng có cái này 3 cái tiểu thôn không có vi thú, bây giờ đột nhiên đối mặt với mạnh nhất vi thú kỳ u u bì hoàn toàn hình thái, từng cái tất cả đều bị dọa đến hồn bất phụ thể. Ngẫm lại bọn hắn vừa mới còn nói muốn đem kỳ u u bị bắt về trong thôn của mình, loại. Chuyện này làm sao có thể, năm đó làng mây muốn bắt kỳ u u bị đều thất bại, 3 người bọn hắn thôn thực lực toàn bộ cộng lại QNZ không chống đỡ được làng mây 1/5. Tự mình biết mình à, bọn hắn tất cả đều bị ích lợi thật lớn che đôi mắt, tất cả đều bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Loại này cầm còn có cái gì tốt đánh xỉ cả mà nhìn xem đã cơ hồ hoàn toàn đánh mất chiến ý địch nhân. Ngựa khí bất đắc dĩ nói ra, liên chiến ý đều đánh mất. Những nỉ dạ này liền cùng sâu kiến không có gì khác biệt, dễ dàng liền có thể nghiền chết. Xỉ cả mà ngươi phải hiểu rõ, một trận từ vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì tốt đánh. Nạ dù tổ khoanh tay, thân thể tại kỳ hù hù bị trong đầu bị trùng điệp bảo hộ lấy. Vốn chỉ là một đám không biết trời cao đất rộng sâu kiến mà thôi, trận chiến này từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định bọn hắn muốn chết kết cục, thực lực của ta không phải bọn hắn có thể dung chuyển. Ao như xạ xì giống to một tiếng, rút ra trên người song đao, quát to, tất cả trung nhẫn hạ nhẫn lập tức rút lui các ngươi đều là thôn tương lai chúng ta tới giúp các ngươi kéo dài thời gian như xạ xì đại nhân kẹn tạ hiện tại ta cho ngươi tuyên bố một cái cấp S nhiệm vụ mang theo bọn hắn lập tức đi thật là khiến người cảm động đâu. Bất quá ngươi cho rằng bọn hắn có thế đi được rồi chứ vậy liền đến thử xem nhị đao lưu nhất thiểm như xạ xì hét lớn một tiếng, toàn thân trả cờ dạ bộc phát, nhảy lên một cái. Trong tay hai thanh võ sĩ đao trùng điệp cùng một chỗ. Bám vào tại trên đao trả cờ dạ đã dẫn phát võ sĩ đao chấn động, song đao chấn động ảnh hưởng lẫn nhau, sinh ra lực lượng càng thêm cường đại, song đao cắt liệt không khí, một vòng chớp lóe trực tiếp hướng về nạ rủ tổ bổ tới. Phù du lay cây, không biết tự lượng sức mình. Nạ rủ tổ lạnh lùng nói ra, khoanh tay không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn xem người trung niên này nam nhân công kích, tại ý chí của hắn tác dụng dưới, kỳ hù hù bị trả cờ dạ ở đầu vị trí ngưng tụ ra một mảnh xương đầu. Màu trắng xương đầu chặn lại ngư xạ xỉ công kích. Âm cạch ngư xạ xỉ toàn lực lóe lên đánh vào kỳ u u bị xương đầu bên trên. Cái kia kiên cứng rắn vô cùng xương đầu thế mà đem trong tay đao đều bẻ gãy một thành. Đao gậy hướng về sau bay đi. Đâm bị thương ngư xạ xỉ cánh tay của mình. Ngư xạ xỉ lóe lên tại kỳ u u bị xương đầu bên trên. Chỉ là hoạch xuất ra một đạo bạch ngấn. Cái này còn không phải vết rách. Tựa như là dùng móng tay tại trên da nhẹ nhàng đồng dạng dưới loại kia vết tích. Sâu kiến từ đầu đến cuối chỉ là sâu kiến mà thôi, muốn dung chuyển ta, ngươi căn bản không đủ tư cách. Nạ dù tô lạnh lùng tuyên án người trước mặt tử hình, đưa tay phải ra, 5 ngón tay thành chảo, kỳ hù hù bị mở ra to lớn miệng, lập tức đem như xả xỉ phải vào miệng bên trong. Nạ dù tô 5 ngón tay một nắm, kỳ hù hù bị cái kia to lớn lực cắn trong nháy mắt liền đem như xả xỉ thân thể cắn đứt. Ao như xả xỉ phát ra hắn ở trong nhân thế sau cùng thanh âm. Nửa người trên từ không trung rơi xuống, nửa người dưới còn treo tại kỳ hù hù bì bên miệng, nhìn thật sự là dọa người vô cùng. Kế tiếp, ai đến nhận lấy cái chết đâu?